Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1354. Ma nữ tâm ý, chương 1362. Ma nữ tâm ý, lần này không có gì bẫy dập. Tiếp xuống chính là thưởng thức chiến lợi phẩm thời điểm. Money Tracy quay đầu nhìn một chút đoạn. Thu, đoạn thu thấy thế hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Đã kết minh. Như vậy những trang bị này tự nhiên là ai cần liền cho người đó. Ta xem trước một chút, Tracy vui vẻ cầm lấy màu bạc trắng dây chuyền. Dây chuyền bên trên có rất nhiều nhỏ bé đá quý màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, ngoại trừ bảo thạch còn có một viên dùng đặc thù ma pháp kim loại cố định trụ màu đỏ bảo thạch. Bảo thạch có móng tay lớn như vậy, lóe ra hào quang sáng chói. Tối thiểu là ngụy cấp chí tôn trang bị, bởi vì đoạn thu cảm giác được dây chuyền bên trên ma pháp ba động. Là sáu trang, cùng vòng tay chiếc nhẫn là cùng nhau. Tổ hợp bắt đầu là cấp chí tôn ma pháp sáu trang. Một cái một kiện là ngụy cấp chí tôn, Tracy nói. Lúc bình thường loại này trang bị chỉ cần đụng phải liền sẽ có tin tức xuất hiện. Có cái gì hiệu quả? Ánh Điệp hỏi. Mặc dù là nữ tính sử dụng dây chuyền, nhưng cũng không thích hợp Ánh Điệp sử dụng. Ánh Điệp là cận chiến kiếm tiên, mà trước mắt những vật phẩm này là ma pháp sư sử dụng. Tracy nghe xong lập tức nói, trong tin tức chưa hề nói bộ này đồ trang sức danh tự. Nhưng hiệu quả rất cường đại, dây chuyền có thể phụ trợ tu luyện, tăng tốc tinh thần lực khôi phục ma lực khôi phục. Còn có thể phóng thích một cái cấp chí tôn hộ thuẫn. Nhưng cần cho dây chuyền bổ sung năng lượng. Cái khác đây này, ta xem một chút. Tracy nghe xong lập tức nhìn về phía vòng tay cùng chiếc nhẫn. Đầu tiên là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cũng là màu bạc trắng. Phía trên khảm nạm chính là hình lục giác Space Stone. Nhìn phi thường giống nhẫn cưới. Ngoại trừ tồn trữ công năng. Còn có một cái ngẫu nhiên truyền tống năng lực. Có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại 200 km bên ngoài là cái đào mệnh dùng tốt trang bị, Tracy nói. Cuối cùng chính là vòng tay. Vòng tay vẫn là màu bạc trắng, nhưng cũng không có bảo thạch loại hình đồ vật. Tracy hơi sững sờ, về sau ngạc nhiên nói. Thuần nguyên tố ma pháp vòng tay. Có thể tăng tốc ma lực tốc độ khôi phục, tăng tốc ma lực tốc độ khôi phục. Đây chính là phi thường cường đại công năng. Có lẽ tại cấp thấp trang bị bên trên đây không tính là cái gì. Nhưng ở cao giai trang bị cái này thuộc tính thế nhưng là tốt nhất. Đặc biệt là vương cấp cường giả hoặc là cấp chí tôn cường giả sử dụng trang bị. Này bằng với là để Tracy có thể chiến đấu càng lâu. Mà lại có thể phóng thích càng nhiều cao giai ma pháp. Đối với ma pháp sư tới nói là tốt nhất thuộc tính. Phải biết đây chính là cấp chí tôn trang bị, liền xem như đến cấp chí tôn cũng có thể sử dụng. Cơ hồ có thể nói là tăng lên cấp chí tôn sức chiến đấu. Đoạn thu nghe xong khẽ cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian trang bị đi, mang hẳn là thật đẹp mắt. Thật sao, đó là dĩ nhiên, đoạn thu gật đầu nói, màu bạc trắng đồ trang sức phối hợp Tracy một thân tử sắc ma pháp sáo trang. Tại tăng thêm nàng ma nữ một nửa khí chất tuyệt đối khả năng hấp dẫn đại lượng nam tính mạo hiểm giả. Vậy ngươi giúp ta mang lên. Tracy khóe miệng có chút một khiếu trực tiếp đem đồ trang sức kín đáo đưa cho đoạn thu. Đoạn thu thậm chí đều không có cách nào cự tuyệt, bởi vì đã Tracy ngoẹo đầu đang đợi. Vậy được rồi, nhẹ nhàng cầm lấy vòng tay. Về sau đoạn thu 10% chú bắt đầu giúp Tracy đeo vào lỗ tai. Rất nhanh vòng tai liền đeo thành công. Về sau chính là ruby dây chuyền. Cho Tracy mang dây chuyền thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được nàng rất khẩn trương. Có lẽ là lần đầu tiên cùng khác phái thân mật như vậy tiếp xúc nguyên nhân đi. Rất nhanh dây chuyền cũng giúp Tracy mang tốt. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc nhẫn. Đoạn thu cầm chiếc nhẫn hỏi, chiếc nhẫn chính ngươi tới đi. Không muốn, Tracy nghe xong liền cùng tiểu nữ sinh đồng dạng ngoẹo đầu. Sau đó trực tiếp đem tay trái rời khỏi đoạn thu trước mặt. Đoạn thu thấy thế sững sờ, cũng chỉ đành dựa theo ý nguyện của nàng, nhẹ nhàng nắm chặt Tracy tay trái. Đoạn Thu vốn là muốn đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón trỏ. Nhưng người nào biết mình hơi sững sờ, sau đó không hiểu thấu mang tại nàng trên ngón vô danh. Chiếc nhẫn mang tại trên ngón vô danh, hơn nữa còn là khác phái. Cái này hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Bên cạnh Ánh Điệp mở ra miệng nhỏ kinh ngạc nhìn Đoạn Thu cùng Tracy hai người. Trên thực tế là Tracy cho Đoạn Thu thả ra một cái tinh thần ám chỉ. Cái này một chút đều là nàng giở trò quỷ. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Đoạn Thu là căn bản không có cách nào phòng bị. Coi như tinh thần lực của nàng dị thường lớn cũng không có cách nào. Đoạn Thu lúc đầu nghĩ giải thích, nhưng bị Tracy cho ngăn lại. Nàng sở dĩ làm như vậy có ý nghĩ của mình. Nàng muốn cùng Tuyết Nguyệt công hội cũng chính là Đoạn Thu thế lực chân chính liên hợp lại. Bởi vì nàng dự cảm được tương lai sẽ 10 phần hung hiểm mần ni tối thiểu thế lực của song phương. Cộng lại có thể trong tương lai đưa đến tác dụng, dù sao cũng so một người muốn tốt. Đương nhiên đây chỉ là trong đó một cái nhân tố. Còn có một cái nhân tố chính là nàng muốn tìm đến tình yêu của mình. Thân là đã từng cấp chí tôn cường giả, vực sâu vị diện ma nữ, cấp thấp mạo hiểm giả tự nhiên là chướng mắt, cùng Đoạn Thu nhận biết không lâu, nhưng cấp chí tôn nam tính cường giả chỉ có Đoạn Thu. Cũng không phải không được chọn, mà là nàng cảm thấy Đoạn Thu rất đáng tin. Hi hi, ta tự nguyện, Tracy chỗ sâu tay phải lôi kéo Đoạn Thu nói. Lúc này nàng đã đem tướng mạo của mình cho hiện ra ra. Phải biết dạng này đại biểu cho nàng nhận định Đoạn Thu liền trượng phu tương lai. Không phải, đây có phải hay không là có chút phát triển quá nhanh. Ta còn có chút choáng, mà lại ta có thê tử, mà lại không ít, Đoạn Thu nói. Tracy nghe xong lắc đầu, điểm ấy nàng tự nhiên là biết đến, ta không ngại. Thậm chí ta không ngại ngươi có thể hay không thích ta. Nhưng ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Liền cùng Ánh Điệp tỉ chọn ngươi đồng dạng, bên cạnh Ánh Điệp đỏ mặt lên. Nàng trừng Tracy một cái nói. Các ngươi trò chuyện, đừng dắt ta trên thân. Coi như ta không tồn tại. Đoạn Thu nghe xong vốn còn muốn nói cái gì. Nhưng bị Tracy một thanh ôm lấy. Đoạn Thu lúc đầu muốn tránh thoát, nhưng bị Tracy sử dụng ma pháp cho vây ở nguyên địa. Cũng liền một giây thời gian, Tracy liền cưỡng hôn lên Đoạn Thu, vực sâu ma nữ tự nhiên là phi thường cường thế, căn bản không cho Đoạn Thu lựa chọn cơ hội. Nụ hôn này kéo dài một phút đồng hồ, Tracy lúc này mới hài lòng buông ra Đoạn Thu. Ngươi dám nói cự tuyệt ta liền bắt đầu tiến đánh Tuyết Nguyệt, Tracy đắc ý nói. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng nàng chắc chắn sẽ không làm như thế. Đừng phát thức ăn cho chó. Tranh thủ thời gian tìm những vật khác. Nơi này còn có rất nhiều nơi không có thăm dò, Ánh Điệp ở một bên hô. Hi hi, Ánh Điệp tỷ tỷ ngươi có muốn hay không thử một chút cưỡng hôn Đoạn Thu một chút? Cảm giác rất không tệ đâu. Tracy một bên nói một bên chạy đến Ánh Điệp bên cạnh. Nàng lôi kéo Ánh Điệp tay lặng lẽ tại bên tai nàng nói gì đó. Ánh Điệp nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó lắc đầu, hai nữ lúc nói chuyện sử dụng yên lặng trận pháp, cho nên Đoạn Thu cũng không biết hai người đang làm cái gì. Đoạn Thu thấy thế đành phải chậm rãi thăm dò vùng sa mạc này di tích. Liền cùng Ánh Điệp nói, nơi này y nguyên có rất nhiều đồ vật. Hết chương.